Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 14:14, nếu anh chịu không nổi em sẽ được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng làm việc, Thịnh Thiên Ý mở hộp thức ăn. Bên trong vẫn còn bốc khói nóng hổi. Thử đi, em tự tay làm đó. Thịnh Thiên Ý nói với ánh mắt sáng rực. Tim Thời Tu Yến đập nhanh không kiểm soát được. Nhưng khi nhìn thấy món bánh xoài và ngửi thấy mùi xoài trong đó, cả người anh như bị dội một thùng nước đá. Anh ngước mắt lên, từng chữ hỏi, ý, em thực sự muốn anh ăn chứ? Thịnh Thiên Ý không nhận ra điều gì bất thường, chỉ gật đầu, anh ăn chút đi. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, anh cần bổ sung năng lượng. Thời Tu Yến cụp mắt xuống, trên môi nở nụ cười tự giễu. Anh không nói gì thêm, cầm lấy đũa, mỗi món ăn đều rất ngon, nhưng có một nguyên liệu trong đó, đối với anh, chẳng khác gì độc dược. Thời Tu Yến ăn xong miếng bánh xoài cuối cùng, chúng ta về nhà. Tinh Vệ lái xe, trong khi đó ở ghế sau, từng mảng đỏ nhỏ bắt đầu lan ra từ cổ của Thời Tu Yến. Trời tối, ánh sáng mờ nhạt, không ai nhận ra điều gì. Khi đến trước cổng biệt thự, giọng nói của Thời Tu Yến bình thản. Tinh Vệ, hãy đứng gác trước cổng biệt thự, không cho phép ai ra vào. Nói xong, anh nắm lấy tay Thịnh Thiên Ý, dẫn cô vào trong. Thịnh Thiên Ý cảm thấy tay Thời Tu Yến có vẻ hơi nóng. Cô hơi nghi ngờ, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị anh kéo xuống tầng hầm. Yến Yến, anh làm gì vậy? Thịnh Thiên Ý nhận ra có điều không ổn, liền hỏi, đèn trong tầng hầm đột ngột bật sáng. Khi Thịnh Thiên Ý nhìn rõ Thời Tu Yến, cô không kìm được bật thốt lên, mặt anh sao thế này? Trên cổ của Thời Tu Yến xuất hiện những nốt đỏ, dường như đang lan từ bên dưới cổ áo lên, gần đến mặt, đôi môi mỏng của anh cũng có chút sưng, mắt anh đỏ ngầu, và cả bàn tay đang nắm lấy tay Thịnh Thiên Ý cũng đỏ rực. Ý Ý ngoan, chẳng phải em luôn muốn anh chết sao? Anh cho em một cơ hội. Thời Tu Yến nhìn Thịnh Thiên Ý, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn. Quyết tuyệt, nếu hôm nay anh chịu không nổi, em sẽ được tự do. Nếu anh không chết, thì em phải ngoan ngoãn ở bên anh suốt đời. Anh cũng sẽ không cho em cơ hội giết anh lần nào nữa. Trái tim Thịnh Thiên Ý rung lên. Bây giờ cô đã hiểu. Thời Tu Yến bị dị ứng. Anh có lẽ bị dị ứng với xoài. Vì vậy lúc mở hộp thức ăn ra, anh đã có biểu hiện kỳ lạ. Không phải như vậy, em không biết anh bị dị ứng với xoài. Thịnh Thiên Ý vội vàng lấy điện thoại ra. Em sẽ gọi xe cấp cứu ngay. Nụ cười trên khóe môi Thời Tu Yến càng lớn. Đôi mắt đỏ ngầu, cộng thêm những vệt đỏ trên mặt anh không làm anh xấu đi mà còn tạo ra một vẻ đẹp yêu dị. Anh lạnh lùng nói, tầng hầm này chặn mọi tín hiệu, em sẽ không gọi được đâu. Thịnh Thiên Ý cũng nhận ra điều đó. Cô liền lao tới cửa trong sự hoảng loạn. Giọng nói của người đàn ông phía sau vang lên. Cửa tầng hầm không may đã bị khóa trái. Em không có chìa khóa thì không mở được đâu. Nhưng nếu sáng mai chúng ta vẫn chưa ra ngoài, Tinh Vệ sẽ đến tìm, và em sẽ được tự do. Thịnh Thiên Ý tức giận, cô cố sức đá cửa, nhưng phát hiện không thể mở. Biệt thự lúc này hoàn toàn không có ai. Tinh Vệ đang đứng gác trước cổng, dù cô có hét đến khản giọng thì cũng không thể nghe thấy tiếng vọng từ tầng hầm. Thịnh Thiên Ý quay lại, nắm chặt tay Thời Tu Yến, vừa tức giận vừa lo lắng. Thời Tu Yến, em đã nói là em không muốn anh chết. Những điều anh nói đều do anh tự tưởng tượng ra. Em thực sự không còn thích Hàn Phi Diễm nữa. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Nghe lời em, mở cửa ra, chúng ta gọi bác sĩ được không? Nhưng Thời Tu Yến chỉ nhìn cô, ngón tay run rẩy chạm vào mặt Thịnh Thiên Ý, vuốt qua đôi môi cô. Ngoan, đừng nói nữa, anh không tin bất cứ điều gì em nói cả. Cách chương.